Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2214, lẫn nhau địch ý. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, à. Là cái đó cô nàng và con khỉ kia sao? Lão Hác, dĩ nhiên cũng có ấn tượng, lúc này Dừng Dưng mở miệng nói, thằng nhóc thúi. Ta thiếu một cái thú cưỡi. Con khỉ kia không tệ. Ngươi nếu không, vậy cưỡi một người cưỡi ngựa người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia nhìn dáng dấp, cũng có thân phận và bối cảnh. Gạo sống nấu thành cơm chín. Đối với ngươi có lẽ còn có trợ giúp. Lão Hắc lúc này lại không tránh kinh. Chẳng qua là dịch tiểu phi. Cũng không để ý tới. Bất quá lão Hắc có một chút. Quả thật nói không sai, người phụ nữ kia, nhìn dáng dấp quả thật có chút thân phận, con khỉ kia, cũng không phải ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy, tựa như cùng lão Hắc, chẳng qua là một con chó, có thể hắn thật không phải là chó thường, còn như Túy Thanh Trúc, ở bên cạnh, mặc dù không từng mở miệng, nhưng trong ánh mắt, khó hiểu có địch ý, cái này địch ý. Cũng không phải là nhằm vào dịch tiểu phi, cũng không phải nhằm vào lão Hắc, mà là cái đó giờ phút này dịch tiểu phi và lão Hắc đang bàn luận phụ nữ thần bí. Chẳng biết tại sao, loại cảm giác này, từ là trong lòng, tự nhiên làm theo dâng lên. Ở cái này trong thành trì, thoáng một cái đi qua 10 năm. Trong 10 năm, dịch tiểu phi vô cùng thiếu đi ra ngoài, đáng một đề ra. Duy nhất mấy lần đi ra ngoài, lại có thể và cái đó nữ tu sĩ, có chút đồng thời xuất hiện. Cái này đồng thời xuất hiện, chính là ở hai người có một ít linh vật trao đổi. Từ đó, dịch tiểu phi cũng biết liền cái đó nữ tu cũng tên chữ. Hắn kêu, lẫm, ước chừng chỉ là một chữ, mặc dù rất ít gặp, nhưng ở trong tiểu La Thiên, vẫn tồn tại rất nhiều tu sĩ. Như vậy đồng thời xuất hiện, coi như là để cho hai người có quan hệ nhất định. Dĩ nhiên, quan hệ này rất bình thản, nhưng vậy chưa đến nỗi để cho hai người trở thành địch nhân. Còn như lẫm lai lịch, dịch tiểu phi cũng không biết, giống nhau lẫm, cũng không biết dịch tiểu phi lai lịch. Hai người cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu, mà lần này tới đây, lẫm đồng dạng là vì tinh mộ. Một điểm này, dịch tiểu phi tại chưa có cùng xuất hiện thời điểm, thì có suy đoán, cơ hồ có thể chắc chắn, lấy đối phương bản lãnh, chính là chạy tinh mộ tới. Dịch tiểu phi cư trú chỗ, trận pháp trùng trùng, mà ngày nay, bên ngoài trận pháp có cảm ứng, có một người trước tới thăm, bái phỏng người, chính là lẫm, nàng lại có thể tới. Làm sao? Rất ngạc nhiên mừng rỡ, rất vui vẻ, vậy ta có phải hay không muốn tránh một chút, cho ngươi hai người chúng ta tư nhân không gian. Ở trong sân, Túy Thanh Trúc ở đảo cổ một ít ly kỳ cổ quái đồ chơi. Đã biết được, là lẫm, tới cửa thăm hỏi, vô hình chung mùi thuốc súng. Từ Túy Thanh Trúc biểu hiện tới xem, cái này làm cho dịch tiểu phi, không biết nên nói cái gì. Ít nhất lẫm, coi như là quý khách, mình có thể không thể cự tuyệt. Lão Hắc ở bên cạnh, chính là tuét miệng, thô bỉ cười lên. Thanh Trúc cô nàng này, rõ ràng là ghen, dầu gì hai đời là Phong Lăng Nhi cô nương kia. Vốn là đối với người đàn ông tuyệt đối là không có hứng thú. Coi người đàn ông giống như vô vật, ở lão Hắc trong mắt, không từng nghĩ đến. Đời này sợ là phải thua ở tay dịch tiểu phi lên. Vậy cũng tốt, hai đời đều là lão chỗ nữ. Đời này, cũng nên phá thân một chút chứ. Trận pháp giải trừ, dịch tiểu phi thần anh truyền âm nói. Vẻn vẹn chỉ là một lát sau thời gian. Ở nơi này trong phòng lớn, không gian rung động dâng lên. Lẫm từ trong đi ra. Dịch đại ca, lần này đến, có nhiều quấy giày. Tới, chỉ là lẫm, con khỉ kia cũng không có bầu bạn tới đây. Khỉ tử làm sao không có tới? Lão Hắc, hướng về phía Lẫm, rất là trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn đối với nữ nhân này không có hứng thú, lão hắc hứng thú là Lẫm bên người vậy chỉ màu trắng khỉ nhỏ. Bạch thúc, có chuyện. Lẫm biểu hiện rất có lễ phép, dĩ nhiên nàng là biết. Bạch thúc rất ghét điều này đại hắc cầu. Chẳng qua là lời như vậy, cũng không thể cứ nói như vậy lối ra đi. Mà Lẫm, mặt đầy nụ cười, giờ phút này đưa mắt, nhìn về phía Túy Thanh Trúc, người phụ nữ bây giờ. Tóm lại sẽ âm thầm tương đối. Hai người, coi như là mỗi người mỗi vẻ. Vị này, chắc hẳn chính là Dịch đại ca nhắc tới Thanh Trúc tỷ tỷ. Tỷ tỷ, xem ngươi dáng vẻ, ngươi mới là tỷ tỷ đi. Túy Thanh Trúc, đồng dạng là mặt đầy nụ cười. Cả người nhìn qua rất nhiệt tình. Chẳng qua là cái này nhiệt tình, nhìn qua tổng cho người một loại không cân đối cảm giác. Cái này Lẫm, ở Túy Thanh Trúc trong mắt, đến một cái tới đây là cho nàng hạ mã uy. Tỷ tỷ, mình chẳng lẽ so nàng già sao? Mà Lẫm, nghe được Túy Thanh Trúc làm sao nói một chút, lạc cười khanh khách đứng lên. Chẳng biết tại sao, Lẫm ấn tượng đầu tiên, đối với cái này Túy Thanh Trúc, có một cách tự nhiên địch ý. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên đụng phải cảm giác. Trước mắt cái này Túy Thanh Trúc hoàn toàn giống như là đối thủ một mất một còn vậy. Trong nội tâm mong muốn chính là tương đối, đem đối phương so đi xuống. Túy Thanh Trúc và Lẫm cũng cười, mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão hắc. Lão hắc chính là lắc lư cái đuôi, các người chơi, ta ra đi bộ một vòng. Đối với lão hắc mà nói, đây là thuộc về phụ nữ chiến tranh, loại này âm thầm giao phong, vậy nồng đậm mùi thuốc súng, càng ngày càng đậm nặng. Ngay sau đó, lão hắc thoáng một cái, rời đi bên này, Dịch Tiểu Phi chính là ho khan một tiếng, coi như là phá vỡ hai cô gái bây giờ, không giải thích được tranh phong tương đối. Lẫm, không biết tại sao, ta xem ngươi rất khó chịu. À, không nghĩ tới Thanh Trúc tỷ tỷ, ngươi cũng có như vậy cảm giác. Ta như nhau rất khó chịu Thanh Trúc tỷ tỷ ngươi đâu. Giờ phút này, hai cô gái coi như là chân chính ý nghĩa lên lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng bây giờ là trực tiếp mở bài ra, lẫn nhau cũng nhìn đối phương khó chịu. Bất quá, ngươi cũng kêu ta tỷ tỷ. Xem ra ngươi cô em gái này, ta Túy Thanh Trúc là nhận định, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Túy Thanh Trúc giọng nói vừa chuyển, lần nữa mở miệng nói, Thanh Trúc tỷ tỷ, vậy ngươi có thể phải chiếu cố nhiều hơn. Lẫm mặt mũi thần thái cũng thay đổi được cực nhanh, còn như Dịch Tiểu Phi vẫn nhìn trong một cái chớp mắt này. Dù là đã có chuẩn đế chiến lược Dịch Tiểu Phi, thật bội phục hai người, quả nhiên là lòng đàn bà, kim dưới đáy biển, mình thật không thấy rõ. Hai người trạng thái, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, là địch lại là bạn, chính là như vậy đặc biệt cùng mâu thuẫn. Không biết Lẫm cô nương, đến Dịch mỗ bên này, có chuyện gì không? Cuối cùng, có thể thật tốt chen miệng nói chuyện. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Lẫm, ở trong phòng lớn, làm một cái mời ngồi cử động, hướng Lẫm mở miệng, thật tốt hỏi, Dịch đại ca, chúng ta hợp tác, tiến vào tinh mộ như thế nào? Lẫm, cũng không muốn vòng vo, giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng, thẳng vào chủ đề, lần này tới đây, là nàng và Bạch Thúc, cùng chung kết quả của thương nghị. Đều là cho rằng Dịch Tiểu Phi có thể ở trong tinh mộ hỗ trợ. Dĩ nhiên tu sĩ giữa hỗ trợ vốn chính là hỗ trợ nhau. Quan hệ giữa bọn họ cũng không quen. Vì sao? Cho ta một cái hợp tác lý do. Có thể tin phục ta. Rất đơn giản, ta nắm trong tay tinh mộ gần như 80% bản đồ chi tiết. Cái này một phần bản đồ ở trong Bắc Tinh Vực tuyệt đối là thưa thớt, có thể giúp chúng ta bớt đi rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên, Bản đồ chuyện, ta có thể giống như Dịch đại ca ngươi bảo đảm, tuyệt đối không phải giả, là chân chân thiết thiết nắm trong tay một phần, ở ta trên tay, Lẫm, mặt đầy vẻ nghiêm túc, dẫu sao hợp tác, thì phải lộ ra đầy đủ thành ý, hơn nữa nếu hợp tác, tín nhiệm vậy là rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-pasam-tu-san-nu-te-gạch-nui-gạch-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.